Vòng ánh sáng hộ thân này tựa như là giấy bạc vậy, bị một kích phá tới không còn chút tác dụng ngăn cản nào. Bây giờ hắn xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía xa xa. Được hai khối bích lục khô lâu dẫn dắt, tu sĩ Cẩm Y thân sắc khẩn trương quay đầu nhìn trái phải không ngừng. Hắn rất rõ ràng, đường tưởng một mạch chạy ra cửa ly xa như thế, hơn nữa tu sĩ Nguyên Anh kỳ nọ cũng không ngay từ đầu truy đuổi. Nhưng chỉ cần hắn còn đang nằm trong vùng bao phủ của thần thức cường đại của đối phương, thì bất kỳ thời khắc nào cũng có thể bị đối phương đuổi giết đến. Bởi vậy hắn vừa toàn lực phi độn, vừa tận lực triển khai toàn bộ thần thức, tim đập thình thịch. Kết quả khi tâm thần của hắn cảm giác bất an, vừa quay đầu nhìn lại thì trái tim chợt trầm xuống. Chỉ thấy cách đó không xa, trên không trung, không biết khi nào đã xuất hiện một gã thanh niên hơn 20 tuổi, một thân đạm thanh nho sam, ung hòa nhìn hắn cười cười, lộ ra một hàm răng trắng tinh sáng lè lè, như là mới đi nha khoa bọc lại răng sứ. Tu sĩ Cẩm Y lập tức vung tay bỏ chạy, nhưng thanh niên nọ vẻ mặt ung hòa nói: "Đạo hữu chạy trốn lộ trình dài như thế thực sự là rất khổ cực rồi, hay là để cho hàng mẫu tống tiễn đạo hữu một đoạn đường nha." Hàng Lập nói xong thì tay áo vung lên một cái, vô số kim điểm từ trong tay áo bay ra, trong nháy mắt hóa thành một đóa kim vân thật lớn, che trời phủ đất, lạnh lùng đập xuống phía dưới. Tu sĩ Cẩm Y chỉ còn kêu một tiếng bi thảm, rồi lập tức ngay cả người lẫn pháp bảo đều bị kim vân cắn nuốt. Một lát sau, đóa kim vân lần nữa bay lên, không gian chỗ vừa rồi trống trơn, tu sĩ Cẩm Y cứ như vậy mà biến mất khỏi thế gian này. Phệ kim trùng này tiến hóa so với ban đầu lợi hại hơn nhiều ha. Ngay cả pháp bảo cũng trong phút chốc bị cắn nuốt sạch sẽ, quả là xứng danh không có gì không thể thôn phệ. Hàng Lập nhìn thấy tình hình như vậy, thần sắc không thay đổi nhưng trong miệng lại thì thào tự nói vài câu. Sau đó hắn lấy ra một cái túi linh thú từ trong tay áo, đám phệ kim trùng màu vàng này sau khi xoay quanh vài vòng lại trong không trung mới lưu luyến bay vào túi. Điều này làm cho Hàng Lập chau mày, tâm lý thở dài. Cái đám trùng tử này ngày càng cường đại thì khống chế chúng nó cũng không dễ dàng giống như trước kia nữa. Điều này làm cho Hàng Lập hơi có chút cục hứng. Tiếng sấm sét nổi lên, Hàng Lập biến thành ngân quang biến mất trong không trung. Hạm Vân Chi cưỡi linh cầm trắng noãn hóa thành một đạo bạch hồng dài ước 3-4 trượng vội vã phi độn về phía trước. Giờ phút này, nàng cùng linh cầm hóa thành đạo bạch quang nhu hòa, trong đó hiện lên khuôn mặt trắng noãn như ngọc, cùng tăng thêm vài phần hơi thở thánh khiết. Chỉ là hiện tại nàng hàng mi nhíu chặt, trong tay cầm một cái đĩa ngọc màu lục lớn bằng bàn tay, cẩn thận xem xét không ngừng, trên mặt hiện lên vẻ âm trầm bất định. Trên đĩa ngọc trong suốt sáng long lanh, xanh biếc ẩm ướt. Hai bên vành đĩa có nhiều thượng cổ phù văn màu vàng bạc cùng một ít minh ẩn hoa văn thâm ảo, tản ra linh khí lục sắc kinh người, vừa nhìn đã biết không phải là kiện dị bảo tầm thường. Mà ở trung tâm đĩa ngọc, nơi đó bóng loáng như trong gương, có 7-8 quan điểm hồng sắc lúc ẩn lúc hiện lấp lóe không ngừng, phản phất như màu đỏ của huỳnh hỏa trùng. Nhưng đang lúc này, một quan điểm sau một lúc lấp lóe bỗng nhiên từ tâm đĩa biến mất. Hàm Vân Chi thấy cảnh này, cắn làn môi đỏ mọng lại, trên mặt hiện ra một tia ưu sắc. Rồi ngưng thần nhìn chăm chú vào bảo vật trong tay, mắt không chớp lấy một cái. Nhưng một lát sau, lại có thêm hai điểm hồng cũng chợt hiện một chút, rồi sau đó từ mặt đĩa ngọc biến mất. Nét mặt tú lệ băng khiết của Hàm Vân Chi rốt cuộc cũng thần sắc đại biến. Sau khi các điểm hồng trên cái đĩa biến mất thì cũng chỉ còn lại hai quan điểm có chút lấp lóe không ngừng. Trừ mình cùng Liễu sư muội ra thì bốn gã trúc cơ kỳ đệ tử gần như cùng một lúc gặp độc thủ. Chẳng lẽ người này có phân thân thuật sao, hay là có thần thông gì khác khó tin? Xem ra hay là ta đã quá coi thường thần thông của lão quái Nguyên Anh kỳ này rồi. Phỏng chừng tu sĩ Quỷ Linh Môn cũng không biết ở nơi nào rồi. Nếu biết trước là như vậy thì tốt hơn hết là mọi người tập hợp cùng nhau, cùng người này đánh một trận. Hạm Vân Chi dịu dàng khẽ vén tóc trên trán, khóe miệng lộ ra một tia cười khổ lẩm bẩm, thanh âm thấp gần như không thể nghe thấy. Mặc dù trong lòng của Hạm Vân Chi có chút hối hận đối với quyết định lúc đầu, nhưng bây giờ mới biết cũng không có tác dụng nữa. Vì thế nàng thu đĩa ngọc trong tay lại, sau khi hít sâu một hơi, khẽ nhếch môi. Một viên quang châu trong suốt từ miệng bay ra, hạt châu này quay tròn trước mặt của Hạm Vân Chi, sau đó rơi xuống đỉnh đầu của con chim to lớn, cố định bất động trên đầu của nó. Hai tay nữ tử này bắt một pháp quyết, sắc mặt ngưng trọng, điểm một cái về hướng hạt châu, viên châu phát ra hào quang chói mắt. Cùng lúc, cô linh cầm vương cổ kêu một tiếng dài, hai cánh rung lên, vẽ ra một vệt dài màu trắng, từ tại chỗ bắn nhanh ra, tốc độ thoát ra nhanh gấp rưỡi so với lúc ban đầu. Chẳng qua nhìn Hạm Vân Chi khi pháp quyết này trên tay còn chưa thu lại thì sắc mặt đã trắng bệch, liền biết cái loại bí thuật này là một công pháp rất hao tổn nguyên khí. Nhưng hiện tại hỏa sát thân ở ngay trước mặt, nàng tự nhiên cũng bất chấp mọi thứ. Nữ tử này vừa mới thi triển bí thuật không lâu, đột nhiên phía sau có tiếng sấm truyền đến, mặt của Hạm Vân Chi cả kinh, biết địch nhân rốt cuộc cũng đuổi theo tới. Nhưng bây giờ tốc độ của loại độn thuật này đã là nhanh nhất mà nàng có thể thi triển rồi, trừ vội vàng gia tăng thêm một vòng bảo hộ trên người cũng không có biện pháp nào khác nữa. Dù sao, lúc trước Hạm Vân Chi vì muốn kết đan dễ dàng nên thần thông cùng công pháp tu luyện thực sự không có uy lực lớn cho lắm. Kết quả sau khi tiếng sấm vang lên, một đạo ngân hồ chợt lóe lên bên cạnh của nữ tử. Tại hơn 10 trượng trước mặt của nàng hiện ra một bóng người trên lưng có hai cái cánh. Thanh quang chớp động, không cách nào thấy rõ khuôn mặt của đối phương, nhưng bóng người không nói hai lời liền khoát tay, mấy đạo thanh hồng chói mắt bỗng nhiên xuất hiện. Trên mặt của Hạm Vân Chi lộ ra vẻ tuyệt vọng, nhắm mắt chờ chết. Ồ, là cô. Thân ảnh người nọ sau khi liếc mắt nhìn Hạm Vân Chi một cái không khỏi kinh ngạc kêu lên, lập tức vung nắm tay lại, thanh mang liền biến mất. Hạm Vân Chi cảm thấy kỳ quái, đang lúc muốn ngưng thần nhìn kỹ đối phương, nhưng điện quang cùng tiếng sấm quanh thân ảnh người nọ lại hiện lên, trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Hạm Vân Chi không khỏi ngẩn ngơ, nhưng sau một lát trì hoãn, tiếng sấm lại từ phía sau phát ra. Tâm tình của nữ tử này liền trầm xuống, vội vàng quay đầu lại muốn xem xét một chút, nhưng vòng bảo hộ bỗng một tiếng bị nghiền nát, theo sau là một kim hồ cực nhỏ bắn đến trên người. Lập tức Hạm Vân Chi cảm thấy toàn thân tê rần, thân thể không thể khống chế mà ngã xuống. Cùng lúc đó, nàng mơ hồ cảm thấy mình được một người ôm lại. Một luồng khí tức nam tử xông vào mũi, Hạm Vân Chi nổi giận, nhưng liền hôn mê bất tỉnh. Hàn Lập nhìn nữ tử trong lòng, mặt lộ ra vẻ cười khổ, bộ dáng rất là bất đắc dĩ. Không biết qua bao lâu, Hạm Vân Chi từ từ tỉnh lại, dương mắt, liền nhìn thấy bầu trời xanh không mây. Nàng cả kinh vội vàng ngồi dậy, phát hiện ra mình đang ở trên một ngọn núi tiểu sơn vô danh. Một bên cách đó không xa, một con bạch điểu to lớn thành thành thật thật nằm sấp ở một bên, bộ dáng dường như cũng đã hôn mê bất tỉnh. Hạm Vân Chi vội vàng nhìn lại, may là con chim này chỉ bị hạ một cái cấm chế đơn giản, rất dễ dàng giải khai. Nữ tử lúc này mới yên tâm thức tỉnh linh cầm, sau đó cưỡi nó bay lên trời, nhìn xung quanh một chút. Xung quanh chỗ nàng bị chế trụ, dường như không có dị động gì. Mà xem thời gian có vẻ cũng chưa qua bao lâu. Mặt của Hạm Vân Chi lộ ra vẻ mờ mịt một hồi lâu. Đột nhiên nhớ tới chuyện gì đáng sợ, mặt khẩn trương vội vàng kiểm tra quần áo thân thể ở trên người. Kết quả hết thảy bình thường, cũng không có trải qua chuyện gì đáng sợ. Hơn nữa túi trữ vật ở trên người cùng dị bảo trong áo cũng vẫn nằm chỗ cũ, nhìn tựa như không ai di chuyển qua. Lúc này Hạm Vân Chi thực sự ngây người. Đối phương chẳng những không giết nàng, cũng không có xâm phạm nàng chút nào cả. Chuyện này là như thế nào? Nàng có chút hồ đồ, Hạm Vân Chi đột nhiên nhớ tới trước khi mình bất tỉnh. Đối phương đã phát ra một tiếng kinh ngạc, thần sắc trên mặt liền kinh nghi. Chẳng lẽ tên tu sĩ Nguyên Anh kỳ kia thật có biết nàng, hoặc có thể là một người không thân quen của nàng? Nhưng là trong trí nhớ, ngoại trừ một ít tu sĩ Ngự Linh Tông, đối với tu sĩ Nguyên Anh kỳ của tông môn phát căn bản nàng cũng không hề gặp ai. Đáng tiếc động tác của người nọ quá nhanh, căn bản không thấy rõ khuôn mặt. Vóc người cũng cực kỳ bình thường, cũng không có chút điểm đặc biệt nào. Âm thanh duy nhất phát ra cũng chỉ là một tiếng kinh ngạc mà thôi, căn bản không thể nhận biết được. Hạm Vân Chi kinh ngạc ngẫm nghĩ nửa ngày vẫn không có chút kết quả nào. Có điều, nàng vuốt trong áo một cái, lấy ra một cái đĩa ngọc xanh biếc. Tiếp theo, tay nàng bắt quyết, miệng lẩm bẩm. Liền sau đó một đạo pháp quyết màu trắng xuất hiện, đánh tới trên đĩa ngọc. Lập tức một trận lục quang trong bảo vật chớp động lên, một điểm ánh sáng màu đỏ phát ra bên trong. Chứng kiến việc này, Hạm Vân Chi nhíu mày, nghĩ tới tình hình lúc trước trong khoảng khắc mình bị đối phương cầm chế, càng cảm thấy sợ hãi. Nếu vì liễu sư muội kia của nàng cũng không bị giết, hẳn là đang chạy ra khỏi phạm vi cảm ứng của bảo vật. Mà khi nãy nhìn thấy bộ dáng cay độc của đối phương như thế, phỏng chừng phần nhiều là đã bị giết rồi. Hạm Vân Chi thở dài một hơi, thu hồi bảo vật, khống chế linh cầm bay khỏi nơi này. Tại một nơi khác, Hàn Lập đang ôm một nữ tử tuổi còn trẻ, hóa thành một đạo cầu vòng bay đi. Cúi đầu xem xét đại mỹ nữ thơm mát tinh tươi trong lòng, thân sắc của hắn vẫn như thường, không hề có chút biểu lộ gì. Cách đó không lâu, sau khi hắn đánh ngất Hạm Vân Chi, liền lập tức đổi phương hướng, đuổi theo một vị nữ tu Ngự Linh Tông khác. Kết quả khi đối phương vừa thấy Hàn Lập đuổi theo, Hòa Dung liền thất sắc, thả ra một đám rết bay lớn khoảng một thước. Con rết này cũng không giống như những con bình thường khác, toàn thân phát ánh sáng màu đen, lưng mọc ra hai cái cánh màu trắng. Lúc bay ra, từ túi linh thú liền phun ra băng sương màu trắng hung ác dị thường. Hàn Lập thấy như vậy, đầu tiên là cả kinh, tiếp theo trong lòng lại mừng rỡ. Đám rết hung ác này nếu không nhìn lầm, chính là kỳ trùng lục dược sương công, xếp hạng thứ 18 trên bảng. Loại rết này cũng giống như phệ kim trùng của Hàn Lập, đều là thượng cổ linh trùng thời kỳ hoang dã. Nghe nói chúng có được một bộ phận huyết thống chân long thuộc tính băng, một khi tiến hóa đến thời kỳ trưởng thành, liền sinh ra 6 cái cánh, phun ra hàn khí, đủ để bao trùm trăm dặm, đóng băng vạn vật. Chẳng qua mấy con rết này giống với vệ kim trùng lúc đầu, rõ ràng đều là ấu trùng,

dù ta là tự mình đến đó cũng vô dụng như nhau thôi. Người có thể sống sót trở về đã không dễ dàng rồi. Lần này cũng là do ta lo lắng không chu toàn, vốn tưởng rằng và bí thuật cảm ứng của người cùng Liễu Ngọc cũng đủ để tra rõ chi tiết đối phương, lại không hề nghĩ rằng đối phương có thể là tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ. Hôm nay người nọ đã chạy xa như vậy rồi, cho dù mật thuật của người có thần diệu hơn nữa cũng không cách nào cảm ứng được chỗ của Linh Anh. Việc này tạm thời cho qua, người hãy xuống nghỉ ngơi đi. Mặt khác hình như nghe nói Hạm sư đệ đã xuất quan rồi đó, người qua nhìn hắn một chút đi. Lão giả trong phòng thở dài một hơi, chậm rãi nói: Đa tạ sư bá đại lượng, sư điệt trước tiên xin cáo lui. Hạm Vân Chi xá một cái, trong lòng nhẹ nhõm, sau đó cung kính lui xuống. Chứng kiến thân ảnh của Hạm Vân Chi dần dần đi khuất, lão già trong thạch thất im lặng trong chốc lát, sau đó quay về hướng không có bóng người, mở miệng một cách khó hiểu: Ngươi nhìn sư muội của ngươi nói thật hay là giả? Thật sự là lão gia Nguyên Anh hậu kỳ này bắt đi Linh Anh không? Phải biết rằng cái loại tu sĩ cấp bậc này sao có thể để cho con nhỏ Vân Chi may mắn chạy thoát được chứ? Thanh âm của lão giả không mang theo một chút cảm tình, phảng phất như biến thành một người khác. Sư bá, mới vừa rồi ta dùng bí thuật cảm ứng trái tim của Hạm sư muội một chút, mặc dù không thể nói hoàn toàn là bình thường, nhưng đại bộ phận thời gian là yên ổn. Chỉ khi nói đến cái đoạn chạy thoát nọ thì trong lòng mới có chút hỗn loạn. Ta phỏng chừng chỗ này giấu giếm hơn phần nữa là có liên quan đến chuyện này đó. Theo câu hỏi của lão giả, một thân ảnh trong thạch thất chợt lóe, hiện ra một gã trung niên mắt to mày rậm cung kính nói với lão già: Ta cũng nghĩ như thế. Nếu nàng không phải là hậu nhân của Hạm sư đệ, như thế nào ta có thể để nàng dễ dàng rời đi như vậy chứ? Bằng không phải sử dụng siêu hồn thuật nhìn xem rốt cuộc nàng ta giấu giếm điều gì. Bây giờ không nhìn mặt tăng cũng nhìn mặt Phật, cũng vì e ngại quan hệ với Hạm sư đệ. Loại thủ pháp thương tổn thần thức độc địa này thật không thể tùy tiện mà dùng trên người của nàng ta. Dù sao nàng là hậu nhân của Hạm sư đệ, bình thường rất được yêu thương, thậm chí vì muốn làm cho nữ tử này kết đan không tiếc đại hao nguyên khí thi triển cái nghịch thiên đại pháp tẩy tủy dịch kinh cho nàng. Nếu thứ mà nàng giấu giếm không phải là trọng yếu, ta cũng chẳng muốn truy cứu nữa. Việc Mộc Linh Anh rơi vào tay lão gia này mới thật sự là chuyện phiền toái đi nè. May mắn là lần này chỉ là mất đi Mộc Linh Anh thôi, hai Linh Anh khác vẫn bình yên vô sự. Với Mộc Linh Anh này ta nhớ còn có một cái dự bị nữa, mặc dù hơi thiếu một chút nhưng tạm thời trước hay bồi dưỡng, thật không biết có thể đợi được tới ngày ngũ hành Linh Anh tề tụ hay không đây. Lão giả thở dài một hơi, có chút buồn bực nói: Bí pháp ngũ hành Linh Anh này nguyên vốn là một đại bí thuật thần thông thất truyền nhiều năm, nếu không phải vài năm trước ở trong lúc vô ý sư bá luyện chế ra thủ Linh Anh, sợ rằng bây giờ bổn tông còn không thể có được ngũ hành Linh Anh này nữa. Chỉ cần tất cả Linh Anh đều chuẩn bị hoàn toàn, liền thi triển bí thuật làm cho Linh Anh dung hòa cùng một thể với đệ tử của bổn môn, không lâu sau ngũ linh tông chúng ta sẽ có thêm 5 tên tu sĩ Nguyên Anh kỳ, đủ có thể cùng Hợp Hoang tông tranh đua vị trí đứng đầu ma đạo rồi. Có điều á, đám tu sĩ này mặc dù có được thần thông của tu sĩ Nguyên Anh kỳ, nhưng chính thức lại không có được thọ mệnh của tu sĩ Nguyên Anh kỳ, thật sự là một chuyện đáng tiếc đó. Về phần Mộc Linh Anh bị mất nọ, nguyên vốn là Linh Anh được luyện hóa sớm nhất, là một thứ rất hung hãn, nghe nói trước kia từng cắn nuốt Nguyên Anh của tu sĩ Nguyên Anh kỳ bổn tông, thật sự là dị thường bạo ngược, khó có thể thuần phục được, nếu muốn hợp thể cũng khó mà thành công, bị mất đi trái lại là một chuyện may mắn đó. Người trung niên chững chạc nói: Lời ngươi nói ta tại sao lại không biết chứ? Không biết Mộc Linh Anh nọ hơn ngàn năm trước gặp cơ duyên xảo hợp gì, lại tự sinh ra thần trí, lại len lén ẩn vào tàng kinh các ngũ linh tông chúng ta, định có nhiều bí thuật công pháp, làm cho thần thông của nó tăng lên, thoát ly cấm chế được một chút. Nếu lúc đó không phải là vừa lúc một vị trưởng lão Nguyên Anh hậu kỳ tỏa trấn, liền thi triển đại thần thông trấn áp xuống, thiếu chút nữa liền gây thành đại họa rồi. Có điều cũng bởi vậy, ta phỏng chừng nếu có thể dung hợp Linh Anh này, sợ rằng cái vị đệ tử hợp thể kia liền có thể có được thần thông của Nguyên Anh trung kỳ, không phải là chuyện không có khả năng. Nên tự nhiên cũng không muốn bỏ qua dễ dàng. Nói đến cũng buồn cười, trước khi dung hợp Linh Anh không thể làm cho pháp lực ngũ hành của Linh Anh gia tăng, ngược lại phải làm suy yếu đi tu vi của chúng. Chỉ có như vậy mới có thể cam đoan khi dung hợp nguyên thần của đệ tử trong tông môn không bị cắn nút. Nếu không ta cần gì mạo hiểm cho người mang theo Mộc Linh Anh đi tới kiện Kim Cốc tiếp nhận Kim Phong tẩy thể chứ? Lão giả bình tĩnh nói, nhưng thì tiếc hận trong lời nói vẫn phi thường rõ ràng. Nam tử trung niên nghe như vậy muốn mở miệng khuyên cái gì đó, nhưng khi nghĩ lại thì mặt lại mang một vẻ cười khổ không nói. Hơn một tháng sau, Hàn Lập rốt cuộc cũng đến Khê Quốc, trở lại động phủ của mình. Lúc này Hàn Lập mới thở phào một hơi, đem nữ tử họ Liễu vào trong tĩnh thất. Trước hết đi xem mộ linh phái, thấy nữ tử này vẫn còn đang trong thời kỳ bế quan tu luyện, trong lòng hắn rất là hài lòng. Sau đó lại đi bái phỏng hai vị trưởng lão để cho đối phương biết hắn đã trở về. Hai người lão giả tóc bạc vừa thấy Hàn Lập liền rất là cao hứng, hỏi han sơ qua vài câu tình huống ra ngoài của Hàn Lập lần này. Hàn Lập nói sơ qua, chỉ là nói trên đường đã giết vài tên tu sĩ kết đan Quỷ Linh Môn cùng Ma Diễm Môn. Kết quả là hai vị này đều không có lộ ra vẻ lo lắng, ngược lại còn lớn tiếng khen hay. Xem ra hai vị này đối với chuyện lần trước chánh ma lưỡng đạo tính kế bọn họ vẫn ghi hận ở trong lòng, đặc biệt là lão già tóc bạc. Lúc đầu vì mạng sống không thể không thi triển một loại bí công bảo vệ tính mạng, khiến cho nguyên khí bây giờ vẫn còn đại thương, chưa hoàn toàn hồi phục. Hành động này của Hàn Lập cũng xem như là thay bọn họ báo thù. Thấy tình hình này, Hàn Lập cũng thêm an tâm, sau đó trò chuyện nửa ngày liền trở về động phủ. Trên đường hắn bắt đầu suy nghĩ, xem xử trí cái vị đại mỹ nữ áo trắng kia như thế nào. Nữ tử họ Liễu trong mê mang từ từ tỉnh lại, đôi mắt sáng vừa mở ra, liền thấy một khuôn mặt tiến đến trước mặt, không khỏi kinh hãi, vội vàng lui ra sau mấy bước, tựa vào tường đá. Lúc này nàng mới phát hiện ra, chủ nhân của khuôn mặt chính là một thiếu phụ kiều mỹ hơn 20 tuổi, đang thản nhiên cười, mà xung quanh nàng nhìn như là hoàn toàn bị phong bế trong mật thất. Nơi đây, ngoại trừ một cái bầu đoàn hình tròn, cũng không có thứ gì khác. Đạo hữu đã tỉnh lại, nếu không có chuyện gì hãy theo ta đi gặp chủ nhân. Thiếu phụ cười hì hì nói, chủ nhân, hắn là ai? Nơi này là địa phương nào? Liễu Ngọc nhất thời không còn rõ ràng chuyện gì đang xảy ra, một mảnh hỗn loạn trong đầu, chần chờ hỏi. Đạo hữu hãy đi theo thiếp thân, chẳng phải là sẽ biết sao chứ? Về phần nơi đây chính là dân Mộng Sơn trong Khê Quốc, ta nghĩ hẳn là đạo hữu biết mình ở nơi nào. Ngân Nguyệt nhìn thân thể cao gầy của nữ tử từ trên xuống dưới, chậm rãi nói. Khê Quốc, dân Mộng Sơn, các ngươi là người của Thiên Đạo Minh. Liễu Ngọc đánh giá sơ qua, liền lập tức nghĩ ra lai lịch của đối phương, thần sắc không khỏi biến đổi, thất thanh nói. Đạo hữu thực sự thông tuệ hơn người, nơi này chính là Thiên Đạo Minh Lạc Dân Tông, hay là cô nương hãy đi với ta một chút đi, chủ nhân nhà ta đang chờ đó. Sóng mắt của Ngân Nguyệt lưu động, bất động thanh sắc thúc giục. Tốt, tiểu nữ cũng muốn gặp mặt vị tiền bối này, phiền đạo hữu dẫn đường. Nữ tử áo trắng cũng không phải là một tu sĩ tầm thường, rất nhanh khôi phục lại thần sắc bình thường. Ngân Nguyệt mỉm cười, liền nhẹ nhàng đi ra tỉnh thất, nữ tử áo trắng yên lặng theo sau. Một lát sau, hai người đã đến trước đại sảnh. Hàng Lập đang ngồi trên ghế đá, hai mắt trong suốt đang nhìn một quan tráo thật lớn trong đại sảnh. Bên trong có một con linh thú cực kỳ dữ tợn đang dùng đầu đánh vào quan tráo. Nhưng cấm chế thuộc tính thổ này vẫn không chút sức mẻ, phản phất giống như một khối đá vậy. Liễu Ngọc cẩn thận đánh giá con linh thú nọ, chỉ thấy hình thể của linh thú này tựa giống như thanh ngưu. Trên lưng có lân giáp, đúng là một con thiết tê thú hiếm thấy. Mặc dù cái loại linh thú này không phải là thượng cổ dị chủng, nhưng cũng là linh thú quý hiếm khó gặp tại tu tiên giới. Hình như lúc trước phó gia tại Nguyên Vũ Quốc mới bị diệt tộc, cũng có một linh thú tổ truyền như vậy. Nghe nói có thể đấu với tu sĩ kết đan trung kỳ mà không hề rơi xuống hạ phong. Chẳng lẽ là con linh thú này? Nói như vậy, thực sự là người ở trước mặt này đã diệt cả nhà phó gia, sau đó đoạt được linh thú này. Liễu Ngọc đối với hành động tàn nhẫn của Hàn Lập trong lòng âm thầm kinh hãi. Rơi vào trong tay một vị tu sĩ Nguyên Anh kỳ như vậy thực sự là lành ít dữ nhiều. Có điều, nàng nhìn tuổi của Hàn Lập cũng còn rất trẻ, cũng thầm kinh nghi. Dù sao, tu sĩ nam tử cũng ít có người tu luyện công pháp công hiệu trú nhang. Sau khi tiến vào Nguyên Anh kỳ, cơ bản cũng có hình dáng trung niên. Đương nhiên, dạng trung niên này cũng là dạng 300-400 tuổi. Bởi vì cảnh giới càng cao, tốc độ lão hóa càng chậm. Cho nên tại tu tiên giới, một ít lão giả xưng hô một vài tu sĩ trung niên là sư thúc, thúc tổ cũng không có gì là kỳ quái. Lúc này, Ngân Nguyệt đứng ở trước mặt Hàn Lập, nghiêm nghị nói. Chủ nhân, đạo hữu người Linh Tông đã được mang đến. Ừ, trước hết người lui ra. Hàn Lập gật đầu tùy ý nói. Dân, chủ nhân. Ngân Nguyệt tự biết khả năng biến thân của mình không dài, Hàn Lập mới cố ý nói như thế. Lúc này mặt mang ý cười lặng lẽ lui ra. Liễu Ngọc bất an đi tới trước mặt của Hàn Lập, nhẹ nhàng xá một cái, sau đó liền ôm nhu đứng ở một bên, có vẻ rất nhu thuận. Hàn Lập lạnh lùng liếc mắt nhìn nữ tử, sau đó quay đầu nhìn về phía thiết tê thú trong quan tráo, ngón tay điểm một cái. Một đạo điện hồ cực nhỏ từ đầu ngón tay bắn ra, trực tiếp xuyên thấu của quan tráo, đánh lên thân hình của linh thú. Cả người thiết tê thú nhảy lên, một tiếng gào thét vang ra, phù một tiếng ngã lăn ra, bốn vó không ngừng quẩy đạp, không cách nào đứng dậy. Nhìn thấy một kích của Hàn Lập đã dễ dàng đánh cường thế linh thú ngã xuống, vẻ ôn nhu trên mặt của Liễu Ngọc khẽ biến, nhưng lập tức lại làm như không có chuyện gì. Nhưng thần thức của Hàn Lập cảm ứng được rất rõ ràng là vừa rồi trống ngực của nữ tử này có đập nhanh hơn. Lúc này ánh mắt của Hàn Lập mới một lần nữa quay trở lại trên người của nữ tử áo trắng, rồi bình tĩnh hỏi. Đạo hữu tên gọi là gì? Vì sao vô cớ theo dõi ta vậy? Nếu là tu sĩ Quỷ Linh Môn cùng Ma Diễm Môn mà tới tìm ta thì cũng rất là bình thường. Nhưng Ngự Linh Tông các người thì hình như là ta không hề trêu chọc. Nghe Hàn Lập nói như thế, Liễu Ngọc sau một lúc ngẩn ra, ánh mắt trở nên có chút mất tự nhiên, nhưng sau đó cắn đôi môi đỏ mọng, nhẹ giọng trả lời. Tiền bối giam cầm Mộc Linh Anh của Ngự Linh Tông chúng ta, nên tiểu nữ mới không thể không phụng mệnh truy tìm hành tung của tiền bối. Nếu có chỗ nào mạo phạm, mong rằng tiền bối không chấp nhận, tiểu nữ tử cũng chỉ là phụng mệnh làm việc mà thôi. Nữ tử này rất rõ ràng, cho dù không nói thật, lấy tu vi thần thông của tu sĩ Nguyên Anh cũng đủ để có thể mạnh mẽ thông qua siêu hồn thuật để biết được. Nàng cũng không muốn thần thức bị thương tổn biến thành ngu ngốc. Mộc Linh Anh, người nói chính là Lục Sắc Yêu Anh sao? Hàng Lập châu mày, lập tức nhớ tới tiểu nhân yêu dị kia bị mình bắt sống, có chút kinh ngạc hỏi. Không sai, chính là nó. Linh Anh này vốn là do Ngự Linh Tông chúng ta hao tốn vô số tâm huyết luyện ra, đối với bổn tông phi thường trọng yếu. Nhưng không nghĩ tới lại xảy ra điểm ngoài ý muốn, bị nó trốn thoát ra ngoài, còn bị tiền bối giam cầm nữa. Liễu Ngọc cười khổ giải thích. Luyện chế ra sao? Ta còn tưởng thứ này là loại yêu linh hóa anh. Có điều vật nhỏ này rất khó giải quyết đó. Nếu không gặp phải ta, tu sĩ có thể đối phó với nó quả thực là không nhiều lắm đâu. Ánh mắt của Hàn Lập chớp động, lạnh lùng nói. Liễu Ngọc nghe như vậy, trên kiều dung lộ ra một tia quẫn bách, nhất thời không biết nói thế nào cho tốt. Cũng may khi Hàn Lập nhìn chằm chằm khuôn mặt mịn màng của nàng, liền nghĩ tới chuyện nào đó lại hỏi. À, như thế nào mà các ngươi lại biết ta bắt Linh Anh vậy? Hơn nữa lại truy đuổi tới nhanh như vậy, chẳng lẽ đã động tay chân gì trên Linh Anh sao? Nếu là nói như thế, hẳn là không thể qua được thần thức của ta mới đúng. Khởi bẩm tiền bối, giảng bối không có hạ cái cấm chế nào theo dõi trên người của Linh Anh, mà là cùng với một vị đồng môn sư tỷ khác tu luyện một loại bí thuật đặc thù, có thể đại khái cảm ứng được phương vị của Mộc Linh Anh từ cự ly xa, cho nên mới được sư bá trong tông môn phái ra truy tìm tiền bối. Đương nhiên, loại cảm ứng này cũng có hạn chế khoảng cách, nếu ngoài mười mấy vạn dặm, ta cùng vị sư tỷ kia cũng vô kế khả thi. Thoạt nhìn, Liễu Ngọc quả thực không có một tia giấu giếm, chẳng những trả lời câu hỏi của Hàn Lập, thậm chí còn chủ động nói ra chuyện liên quan khác. Hàn Lập nghe xong có chút gật đầu, mặc kệ lời của đối phương nói là thật hay giả, nhưng đối với nữ tử biết thức thời này dường như cũng hài lòng. Tuy nhiên, sau đó hắn còn hỏi một câu làm cho thần sắc của Liễu Ngọc đại biến. Người Linh Tông các ngươi đã hao tổn nhiều tâm huyết như vậy để luyện chế ra Linh Anh này, vậy khẳng định nó có tác dụng rất lớn, có thể nói cho Hàn Mẫu nghe một chút được không vậy? Hàn Lập nói xong, hai mắt khép hờ, hàn quang ẩn lộ nhìn nữ tử. Trên khuôn mặt mịn màng của Liễu Ngọc lộ ra một tia chần chờ, nhưng khi đôi mắt sáng vừa tiếp xúc với ánh mắt lạnh như băng của Hàn Lập, liền rùng mình một cái, miệng lập tức không hề tiếp tục do dự mà đáp. Mộc Linh Anh này đích xác là không giống bình thường, có thể cùng tu sĩ đã luyện qua công pháp hệ mộc tiến hành dung hợp, không cần tự mình ngưng kết ra Nguyên Anh, liền có thể trực tiếp lấy Linh Anh này thay thế Nguyên Anh, từ đó có được tu vi cùng thần thông của Nguyên Anh kỳ. Với việc tiết lộ sự tình bí mật của Linh Anh này sẽ khiến cho chuyện trở lại Ngự Linh Tông tuyệt không có gì tốt. Nhưng nàng rõ ràng, nếu bây giờ không nói thì không thể qua được một cửa này. Vì tu sĩ Nguyên Anh kỳ trẻ tuổi này cũng không phải hạng người thương hoa tiếc ngọc, nàng chỉ có thể cố vượt qua nguy cơ trước mắt rồi nói sau. Trực tiếp tiến vào Nguyên Anh kỳ, còn có cái loại công pháp này sao? Nếu việc này là thật, Ngự Linh Tông các người chẳng phải đã sớm thống nhất ma đạo sao? Sao còn có thể chịu đứng dưới Hợp Hoang Tông? Chẳng lẽ bí thuật này có hạn chế gì sao? Hàn Lập bị lời nói của nữ tử này dọa cho giật mình, nhưng sau lại trấn định, liền hỏi thẳng. Tiền bối thật anh minh, đích xác là cái loại Linh Anh này không có khả năng luyện chế ra số lượng lớn. Mặc dù bí thuật này được sáng chế từ trước đó rất lâu, nhưng bồi dưỡng Linh Anh gian nan phi thường, chẳng những tài liệu luyện chế cực kỳ hiếm thấy, trong đó tựa hồ còn liên quan đến việc phối hợp của trưởng lão trong môn khi đại hạn của họ đến mới có thể luyện chế. Dường như Nguyên Anh của những trưởng lão này tọa hóa hội tán là điều kiện không thể thiếu, mà mỗi một Linh Anh hiện thế cũng là cơ duyên xảo hợp mới có thể thành công. Trong mười mấy lần, không biết có thể thành công được một lần hay không. Muốn tiến hóa dung hợp đại pháp, lại phải đồng thời tụ tập năm loại Linh Anh thuộc tính bất đồng mới có khả năng. Thiếu bất cứ một loại nào, đều làm cho năm loại bị khuyết, sẽ không cách nào dung hợp thành công. Mà Ngự Linh Tông chúng ta tích trữ các loại Linh Anh đến nay cũng chỉ có 6-7 cái mà thôi, vẫn còn khiếm khuyết. Nhất là loại kim Linh Anh hiếm thấy, thẳng đến hơn 10 năm trước mới vô tình luyện chế ra được loại Linh Anh có thuộc tính này. Kể từ đó, trong tông môn liền lập tức tuyển ra 10 tên tu sĩ kết đan, phân biệt làm người dự tuyển để dung hợp Linh Anh, bắt đầu chuyên tu luyện bí thuật liên quan. Chỉ có khi đủ điều kiện, liền tuyển ra 5 người trong chúng ta tiến hành nghi thức dung hợp. Thanh âm Liễu Ngọc mượt mà êm tai, nhất nhất nói ra những chuyện liên quan. Hàn Lập nghe như vậy, mặt không có chút biểu tình, nhưng quả thật là trong lòng có vài phần động dung. Đưa tay lên cầm trầm ngâm, qua một hồi lâu mới chậm rãi nói. Loại tu sĩ này nếu may mắn tiến vào Nguyên Anh kỳ, vậy khẳng định có một chút bất đồng với tu sĩ Nguyên Anh kỳ chính thức rồi, hẳn là không hề ít khuyết điểm đúng không? Phương pháp dung hợp Linh Anh này làm cho Hàn Lập không khỏi nhớ tới tu sĩ Sát Đan, tựa hồ được cùng một loại phương pháp tốc hành. Đương nhiên phương pháp bồi dưỡng loại Linh Anh này lại càng muôn vàng khó khăn. Về phương diện khác thì giảng bối không biết, nhưng thứ quan trọng nhất đối với tu sĩ Nguyên Anh chính là thọ nguyên. Thì tu sĩ sau khi dung hợp Linh Anh lại không có, thọ mệnh cũng chỉ như kết đan kỳ mà thôi. Hơn nữa, một khi sử dụng cái loại bí thuật này, từ hồ từ nay về sau cũng chính thức đánh mất cơ hội kết thành Nguyên Anh. Hơn nữa, tu vi cũng bị đình trệ, cảnh giới không cách nào tiến thêm được một bước, có thể nói là không ít khuyết điểm. Nếu đã nói ra một bộ phận, trong lòng của nữ tử này lại càng bất chấp, cũng dứt khoát nói hết. Dù sao, sự tình cho tới bây giờ, tựa hồ nói ra nhiều hay ít cũng không có cái gì khác biệt nữa. Nghe nữ tử này nói xong, Hàng Lập đối với Mộc Linh Anh đang bị giam cầm cuối cùng cũng có kiến giải. Thứ này có chút giống đề hồn thú của hắn, cũng là linh vật do người luyện chế ra. Có điều từ chuyện nó có thể cắn nuốt Nguyên Anh của tu sĩ cho thấy cũng rất là hung hãn. Tối thiểu đề hồn thú trước kia cũng không cách nào so sánh. Tâm tư của Hàng Lập chuyển động, lời nói vừa chuyển, đột nhiên hỏi một câu làm cho Liễu Ngọc ngạc nhiên. Người sử dụng vài con lục dược xương công nọ cũng không phải là vật thường, là từ nơi nào có được vậy? Đối với tình huống bình thường mà nói đó, lấy tù gì của người hình như không cách nào có được cái thượng cổ linh trùng như vậy. Chẳng lẽ đồng môn hoặc sư thúc sư bá của người không có chú ý tới chúng? Tiền bối cũng biết linh trùng này, giảng bối từ một tòa động phủ của thượng cổ tu sĩ tìm được nơi chứa nhiều trứng của cổ trùng này. Nguyên vốn tưởng rằng là trứng chết, không có khả năng ấp được, nhưng khi trở về thử một lần lại có cơ duyên xảo hợp được ra vài con. Có điều trưởng bối trong tông môn nói, đám linh trùng này mặc dù là thượng cổ dị chủng, hơn nữa sau khi trưởng thành thì thần thông lớn vô cùng, nhưng bồi dưỡng cũng vô cùng khó khăn. Cho dù tất cả điều kiện đều có đủ, cũng cần phải 1000 năm chúng nó mới có thể trưởng thành được, cho nên cũng không ai có chủ ý đối với nó. Giảng bối cũng cảm thấy lúc còn nhỏ thần thông của chúng nó cũng đã mạnh như vậy, nên lúc này mới không bỏ chúng thay đổi linh trùng khác. Liễu Ngọc có chút kinh nghi nói, đồng thời trong lòng cũng khó hiểu. Đối phương vì sao hỏi về linh trùng này, chẳng lẽ lấy tu vi của đối phương còn coi trọng đám rết này sao? Chẳng qua, cho dù là tu sĩ Nguyên Anh Kỳ có thể sống hơn 1000 năm, cũng không có khả năng hao phí thời gian bồi dưỡng cái đám lục dược xương công này. Bọn họ cũng không chấp nhận hao phí nhiều thời gian như vậy. Trong lúc Liễu Ngọc trầm tư khó hiểu thì Hàng Lập liếc nhìn nàng một cái, sau đó nói một lời làm cho trống ngực của nữ tử này đập mạnh. Ta cảm thấy rất hứng thú đối với lục dược xương công của ngươi, cũng có biện pháp trong khoảng thời gian ngắn làm cho chúng nó tăng lên 1-2 cấp, không biết là ngươi có hứng thú giao dịch cùng với ta hay không? Hàng Lập bình tĩnh nói. Tiền bối muốn giảng bối làm gì, xin cứ việc nói. Đôi mắt sáng của Liễu Ngọc lưu động, thản nhiên nói, lộ ra phong tình vừa mừng vừa sợ. Hàng Lập đối với biểu tình này cũng không có để ý, chỉ là thản nhiên nói tiếp. Ta có thể giúp cho đạo hữu thúc giục vài con lục dược xương công này, nhưng sau khi chúng nó sinh ra trứng trùng, liền phải giao cho ta. Hơn nữa ta nghe nói khu trùng thuật của Ngự Linh Tông có chỗ rất là độc đáo, không biết có thể chỉ giáo một chút không? Khu trùng thuật? Vốn Liễu Ngọc còn đang thầm hy vọng, liền động lại một chút. Có liên quan đến bí thuật cao cấp khu trùng khu thú, luôn luôn đều là pháp quyết trọng yếu của Ngự Linh Tông. Nếu dễ dàng tiết lộ cho người ngoài chính là phạm môn quy. Cho dù trong lòng của Liễu Ngọc sớm đã giác ngộ, không định làm trái ý Hàng Lập, nhưng khi nghe được lời ấy, sắc mặt cũng đại biến, trong lòng không ngừng kêu khổ. Tiền bối hẳn là biết, tự tiện tiết lộ công pháp trong tông thì phải chịu đại tội quốc hồn luyện phách. Giảng bối nó đem bí thuật cho tiền bối, không biết tiền bối xử trí tiểu nữ như thế nào. Liễu Ngọc nhìn Hàng Lập có chút bất an nói. Chỉ cần có được trứng trùng cùng pháp quyết ta cần, ngươi liền có thể tự rời đi. Ta sẽ không mảy may ngăn trở. Về phần có trở lại Ngự Linh Tông hay là đi tìm nơi khác là tùy ngươi. Thiên hạ to lớn, chẳng lẽ ngươi không cách nào tìm được một chỗ đặt chân sao? Hàng Lập hời hợt nói, phản phất như đây chỉ là chuyện nhỏ. Liễu Ngọc nghe như vậy, Ngọc Dung lại âm tình bất định. Sau một lúc lâu mới mở đôi môi đỏ mọng cười khổ nói. Tiền bối nói thật dễ dàng, giảng bối đối với chuyện của mình rất rõ ràng. Nếu trở thành tán tu, đời này tiểu nữ cũng đừng nghĩ đến ngưng kết Nguyên Anh. Huống hồ, giảng bối bây giờ cũng biết lai lịch cùng thân phận của tiền bối. Tiền bối như thế nào lại dễ dàng thả giảng bối đi, sợ rằng là khó thoát khỏi cái chết rồi. Nữ tử này tự hồ phi thường thấu triệt việc này, sầu thảm nói. Vậy ý ngươi định như thế nào? Chẳng lẽ muốn ta phát độc thề lấy việc này áp chế ta? Hàng Lập nghe như vậy không có tức giận, thần sắc không thay đổi, nói. Áp chế? Giảng bối sao dám như thế chứ? Giảng bối nghĩ là chỉ muốn cầu một cái kế sách bảo vệ mà thôi. Liễu Ngọc lắc đầu, bình tĩnh nói. Ngươi muốn cái kế sách bảo vệ như thế nào? Tiền bối nếu không chê, tiểu nữ từ nay muốn bái vào làm môn hạ của tiền bối, làm đệ tử của tiền bối, không biết có thể đáp ứng hay không? Liễu Ngọc hạ thấp đầu nói, khiến cho Hàng Lập hơi ngẩn người. Bái làm môn hạ ta? Hàng Lập thật có điểm ngoài ý muốn. Không sai, lấy tu vi của tiền bối hiển nhiên là dư sức làm sư phụ của giảng bối rồi. Mà giảng bối trừ khi trở thành môn hạ và có được sự che chở của tiền bối mới không hề cố kỵ giao công pháp của Ngự Linh Tông cho tiền bối. Nếu không, cho dù tiền bối không giết, ta cũng sẽ bị Ngự Linh Tông đuổi giết cả đời. Trên mặt của nữ tử áo trắng lộ ra một tia sợ hãi. Hàng Lập nhướng mày, ngón tay nhẹ nhẹ gõ lên bàn đá bên cạnh, hơi trầm ngâm. Người nói như thế hẳn là tại Ngự Linh Tông không có bái sư, nhưng bái vào môn hạ của ta, người đối mặt với gia tộc như thế nào đây? Dù sao quan hệ giữa Thiên Động Minh và Ma Đạo chính là đối địch, người có thể nhận thức rõ ràng mà. Hàng Lập vuốt cằm, nói không chút vội vàng. Giảng bối từ trúc cơ lên kết đan, hoàn toàn là dựa vào cơ duyên của chính mình mà từng bước tiến tới, vẫn chưa bái người nào làm thầy, gia tộc càng không có vấn đề gì. Trong Liễu gia, tu sĩ đồng lứa với ta vốn chỉ có mấy người mà thôi, hiện tại những người này đã sớm qua đời rồi, cũng chỉ còn lại một mình giảng bối. Liễu Ngọc trấn định nói, một khi đã nói như thế, muốn vào môn hạ của ta để tự bảo vệ mình cũng không phải là chuyện không thể. Bất quá nói rõ trước với ngươi, ta phải hạ cấm chế cấm thần thuật trên người của ngươi mới được đó, sau này tu luyện cũng không được hỏi nhiều. Tóm lại, ngươi có thể trở thành ký danh đệ tử của ta, sau đó gia nhập Lạc Dân Tông tự tu luyện, ngươi có chấp nhận hay không? Hàng Lập cười mà không cười nói, hạ cấm chế, điều này cũng là hiển nhiên. Dù sao trước khi giảng bối chính là tu sĩ Ngự Linh Tông, chỉ cần tiền bối có thể che chở an nguy cho giảng bối, tiểu nữ tuyệt không có bất cứ oán hận gì. Về phần chỉ điểm tu luyện, ta vốn là may mắn nhặt được cái tính mạng này, tự nhiên không dám quá phận hy vọng xa xôi. Liễu Ngọc dường như có thể giải thích được ý nghĩ của Hàng Lập, không chút do dự đáp ứng. Nghe được nữ tử này nhanh chóng đáp ứng, Hàng Lập ngược lại trầm mặt, dị quang trong mắt chớp động vài cái, sau đó mới gật đầu nói, được rồi, nếu ngươi ngay cả điều kiện bậc này cũng đáp ứng á, dĩ nhiên ta cũng không có nuốt lời. Ngày mai ta sẽ dẫn ngươi đi gặp mặt hai vị trưởng lão của Lạc Dân Tông khác, sau này ngươi sẽ đổi tên gia nhập Lạc Dân Tông. Đa tạ tiền bối thanh toan. Liễu Ngọc tâm lý buông lỏng, biết cái mạng nhỏ của mình thực sự đã được giữ lại, vội vàng mừng rỡ bái tạ. Vậy ngươi trước tiên về tỉnh thất nghỉ ngơi một chút đi, qua một lát ta sẽ thi triển cấm thần thuộc trên người của ngươi, sau đó thuận tiện giải cái pháp thuật giam cầm cho ngươi luôn. Hàng Lập khoát tay chặn lại, bảo nữ tử này ra ngoài. Sau khi Liễu Ngọc tạ ơn, liền cung kính rời khỏi đại sảnh. Hàng quang trên vách tường đại sảnh chợt lóe, ngân nguyệt từ trong vách hiện ra. Như thế nào, sao ngươi còn không có trở về nguyên hình? Hàng Lập nhìn thiếu phụ liếc mắt một cái, tùy tiện hỏi. Tu vi yêu hồ của nô tỳ so với trước kia tăng lên không ít, thời gian biến thân hiển nhiên cũng dài hơn một chút. Cứ điều chủ nhân nè, ngài thật sự định nhận nữ tử này làm đệ tử sao? Ta nhớ rõ trước kia chủ nhân cũng không thích thu đồ đệ mà, sẽ liên quan đến nhân quả mà chậm trễ việc tu hành. Lục dược xương công này thật đối với chủ nhân rất trọng yếu vậy sao? Nếu không, việc bí thuật khu trùng hoàn toàn có thể dựa vào thi triển mộng dẫn thuật để mạnh mẽ siêu hồn mà biết được mà. Hai mắt của thiếu phụ vừa chuyển, khó hiểu yêu kiều hỏi. Người nói không sai, lục dược xương công này là tình thế bắt buộc phải có. Người có cảm giác được dựa theo tiến độ bây giờ, một lần chỉ luyện hóa được một chút kiềm lam băng diễm thôi, thì bao lâu mới có thể luyện hóa toàn bộ được chứ? Hàng Lập ngửa người dựa lưng, uể oải nói. Không biết, tối thiểu cũng cần... Ngân Nguyệt bị Hàng Lập hỏi vậy liền sửng sốt, chần chờ một lát, nhất thời cũng không cách nào tính toán chuẩn xác được. Nói cho người biết, luyện hóa một tia cần một năm tiêu hóa, muốn đem tất cả cái băng diễm này thành sở hữu của mình tối thiểu cũng cần 200 năm thời gian. Cái này thật là quá dài mà. Mà cái đám lục dược xương công phun hàn khí này có thể giúp cho thời gian luyện hóa được rút ngắn rất nhiều, hơn nữa còn có thể có tác dụng tăng phúc kỳ diệu đối với kiềm lam băng diễm nữa đó. Hàng Lập thản nhiên nói, sau đó hai tay vừa nhấc, hai tia phân biệt từ hai tay đi ra. Kết quả tại trong ánh mắt kinh ngạc của Ngân Nguyệt, hai tia sáng trắng xanh phân biệt chớp động. Một đóa sương hoa trắng như tuyết, một đóa băng diễm xanh biếc trước sau hiện ra trên đầu ngón tay, nhẹ nhàng lơ lửng, tinh xảo khác thường. Đây là... Ngân Nguyệt kinh ngạc, kêu lên một tiếng. Hàng Lập bất động thanh sắc, mở miệng thổi một hơi. Nhất thời trong nháy mắt, một mảng khối xanh bay ra, cuốn sương hoa cùng lam diễm vào trong. Trong phút chốc, sương hoa cùng lam diễm hóa thành một điểm sáng, hỗn tạp đan vào nhau cùng một chỗ. Theo sau, một tiếng nổ trầm thấp truyền ra, phát ra tia sáng màu trắng xanh. Trong đám khói xanh, bỗng nhiên xuất hiện một con chim lửa màu tím nhỏ, hai cánh khẽ nhúc nhích, bay múa xung quanh cực kỳ linh hoạt. Nhìn thấy con chim tím lớn cỡ ngón tay, mặt Hàng Lập lộ ra vẻ hài lòng, thậm chí còn bao hàm một tia hưng phấn mơ hồ. Ngân Nguyệt, ngươi còn nhớ rõ Huyền Cốc lão ma thi triển Tu La Thánh Hỏa lúc đầu không? Hàng Lập thở nhẹ một hơi, đột nhiên nói,